Chương 4 Nghiệp luật nhân quả. Ngài từ bỏ việc xấu, làm việc thiện như giáo lý về nhân quả. Công hạnh của Ngài noi theo tiến trình của các thừa. Nhờ cái thấy viên mãn, Ngài thoát khỏi mọi bám chấp. Bậc thầy vô song còn đảnh lễ dưới chân Ngài. Chương này cần phải được giảng giải và học hỏi với thái độ tương tự như đối với những chương khác. Chủ đề trong chương này sẽ được giải thích dưới ba đề mục. Hành động tiêu cực, tức ác hạnh, là những gì nên từ bỏ. Hành động tích cực, tức thiện hạnh, là những điều nên tuân theo. Và tính chất hoàn toàn quyết định của các hành động tạo nghiệp. Một La Mã, những ác hạnh phải từ bỏ. Điều khiến cho chúng ta phải tái sinh trong những cõi cao hay bị đọa trong cõi thấp của dòng luân hồi chính là những hành vi thiện hay ác mà bản thân chúng ta đã tích lũy. Chính dòng luân hồi được tạo ra bởi các hành vi này và bao gồm tất cả những kết quả của các hành vi ấy, chứ không có bất cứ điều gì khác đưa dẫn chúng ta vào những cảnh giới cao hay thấp. Đây cũng chẳng phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Vì thế, vào mọi lúc chúng ta nên luôn luôn quan sát hậu quả của các hành động tích cực và tiêu cực, cố tránh tất cả những điều xấu và làm những điều tốt. Một nhỏ, 10 hành vi bất thiện nên tránh, còn gọi là thập ác. 3 hành vi trong số 10 hành vi bất thiện là những hành vi thuộc về thân: sát sanh, lấy những gì không được cho, và tà dâm, tức quan hệ tình dục bất chánh. 4 hành vi thuộc về khẩu: nói dối, gieo mối bất hòa, nói lời cay nghiệt và nói chuyện phím vô ích. 3 hành vi thuộc về ý: tham muốn, muốn làm tổn hại người khác và quan điểm sai lệch, tức tà kiến. 1.1 Sát sinh. Sát sinh có nghĩa là cố ý làm bất cứ điều gì để kết thúc sinh mạng của một chúng sinh khác, dù là người, súc vật hoặc bất kỳ sinh linh nào khác. Người lính giết kẻ địch trong chiến trận là một ví dụ của việc sát sanh vì thù hận, tức sân. Việc giết một con thú hoang để ăn thịt hay lấy da của chúng làm y phục là sát sanh bởi lòng tham. Giết mà không biết hậu quả là đúng hay sai, hay như những kẻ ngoại đạo tin rằng đó là một việc đức hạnh, là sát sinh bởi sự vô minh, tức si. Có 3 trường hợp sát sinh được gọi là những hành vi có quả báo tức thời, tức hiện báo, vì những hành vi này dẫn đến sự tái sanh ngay lập tức trong địa ngục vô gián mà không kinh qua trạng thái trung ấm, đó là giết cha, giết mẹ và giết một vị A-la-hán. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng chỉ phạm tội sát sanh khi có hành vi giết hại cụ thể bằng chính đôi tay của mình. Và rất có thể là chúng ta tưởng tượng là chúng ta vô tội vì chưa hề bao giờ phạm tội sát sinh. Nhưng ngay từ đầu thì không một ai trong chúng ta, dù cao hay thấp, mạnh mẽ hay yếu đuối, lại chưa từng phạm lỗi đạp chết vô số côn trùng dưới chân khi dạo bước. Đặc biệt hơn, những lạc ma và tu sĩ khi tới nhà thăm các tín chủ được dâng cúng máu và thịt của thú vật bị giết và được nấu thành thức ăn cho họ. Mùi vị của thịt hấp dẫn họ tới nỗi họ ngấu những món ăn với sự khoái trá mà không có chút xíu ân hận hay thương xót nào đối với những con vật bị giết. Trong những trường hợp như vậy, hậu quả ác nghiệp của người sát sanh sẽ ập xuống cả chủ lẫn khách, không hề có sự khác biệt. Khi những nhân vật quan trọng và viên chức chính quyền đi du hành, dù họ đi tới đâu thì cũng có vô số súc vật bị giết để dùng vào việc tổ chức những buổi tiệc trà và tiệc chiêu đãi của họ. Những người giàu có theo thói quen sát hại vô số súc vật. Trong số tất cả các gia súc của họ, ngoại trừ một vài con vật già nua ở đây đó, thì họ không để bất cứ con vật nào chết tự nhiên mà đều giết thịt từng con một khi các con vật ấy lớn dần. Hơn nữa, trong mùa hè, chính những con trâu bò và những con cừu này, khi chúng ăn cỏ thì chúng lại giết hại vô số côn trùng, ruồi, kiến và thậm chí cả cá con và ếch nhái. Trong khi chúng đang nuốt cỏ, chúng nghiền nát những con côn trùng này dưới bộ móng của chúng, hay làm những con côn trùng bị ngập lún trong phân. Hậu quả của ác nghiệp của tất cả các hành động này sẽ xảy tới với chủ nhân cũng như cho các con vật. Nếu đem so sánh với ngựa, trâu bò và những loại gia súc khác, thì con cừu là một nguồn đặc biệt gây nhiều tổn hại. Khi chúng ăn cỏ, chúng nuốt tất cả các sinh vật bé nhỏ, ếch, rắn, chim non, vân vân. Khi bị xén lông vào mùa hè, hàng trăm ngàn sinh vật sống trên mỗi bộ lông cừu đều bị giết chết. Lúc sanh đẻ vào mùa đông, không tới phân nửa cừu con được giữ lại, còn bao nhiêu đều bị giết thịt khi vừa sanh ra. Cừu mẹ được dùng để lấy sữa và sinh sản cho tới khi chúng quá già và suy kiệt. Lúc đó chúng bị giết để lấy thịt và da. Và không một con cừu được nào, dù có bị thiến hay không, tới lúc trưởng thành mà không bị giết ngay lập tức. Nếu cừu có rận thì hàng triệu cháy rận trên mỗi con cừu sẽ bị chết đồng loạt. Bất cứ ai sở hữu một bầy cừu 100 con hay nhiều hơn nữa, bảo đảm sẽ tái sanh ít nhất một lần trong địa ngục. Trong mỗi một đám cưới, vô số cừu bị giết khi của hồi môn được gửi đi, lúc tiễn cô dâu về nhà chồng và khi cô dâu được cha mẹ chồng đón nhận. Sau đó, mỗi khi cô dâu trẻ về thăm gia đình, chắc chắn những súc vật khác sẽ bị đem giết. Nếu bạn bè và thân quyến mời cô ra và phục vụ cô bất cứ thứ gì trừ món thịt, thì cô sẽ làm ra vẻ lúng túng, ăn không ngon miệng và ăn với vẻ khinh khỉnh, như thể cô đang quên cách nhai. Nhưng nếu giết một con cừu mập mạp và đặt phần thịt vú và bộ lòng trước mặt cô, thì cô sẽ ngồi xuống thật trịnh trọng như một con tiểu quỷ mặt đỏ, lôi con dao nhỏ ra, rồi cô nuốt chửng cả miếng thịt kèm theo những cái chớp môi. Ngày hôm sau cô lên đường và trở về nhà buông phịch một xác thú đầy máu me xuống đất, y như thể một tên thợ săn. Nhưng còn tệ hơn thế nữa, mỗi khi cô đi đâu ra ngoài, chắc chắn chẳng khi nào cô về tay không. Trẻ con cũng vậy, chúng gây ra vô số cái chết cho súc vật trong lúc chơi đùa. Dù chúng có biết điều đó hay không, chẳng hạn trong mùa hè, chúng giết chết nhiều con côn trùng chỉ bằng cách dùng một cành liễu hay một cái roi da đập xuống mặt đất khi chúng đi bộ dọc theo con đường. Như vậy nên trong thực tế, tất cả loài người chúng ta dùng toàn bộ thời gian của mình để sát sinh, chẳng khác nào loài yêu quái. Thực thế, hãy xem bằng cách nào chúng ta giết chết trâu bò của mình để thưởng thức thịt và máu của chúng, trong khi chúng đã dành toàn bộ cuộc đời để phục vụ và nuôi dưỡng chúng ta bằng sữa của chúng. Như thế chúng là mẹ của chúng ta. Chúng ta còn tệ hơn bất kỳ thứ yêu tinh nào. Hành vi cướp đi mạng sống được hoàn tất khi bao gồm đầy đủ 4 yếu tố của một ác hạnh. Hãy lấy ví dụ về một người thợ săn giết một con dã thú. Trước hết, ông ta thấy một con nai thật sự hay một con hươu xạ hoặc bất kể con vật nào và nhận thấy rõ rằng đây chính là con vật. Không chút nghi ngờ, việc nhận biết đó là một sinh vật chính là căn bản cho sự hành động. Kể đó, ước muốn giết con thú phát khởi. Ý tưởng giết con thú là động cơ để thực hiện hành vi giết hại. Sau đó ông ta bắn vào điểm nhược của con vật bằng một khẩu súng, bằng cung tên hay bất kỳ vũ khí nào khác. Hành động giết hại của thân là việc thực hiện hành vi ấy. Ngay sau đó, chức năng sinh tồn của con vật ngừng dứt, sự nối kết giữa thân và tâm của nó bị tách lìa. Đó là sự hoàn tất cuối cùng của hành động sát sanh. Còn một ví dụ khác, theo yêu cầu của gia chủ, người đồ tể giết một con cừu được nuôi để lấy thịt. Trước tiên, chủ nhà bảo người hầu hay người hàng thịt giết một con cừu. Điều căn bản là ông ta biết rằng có một sinh vật có liên quan đến ác hành này, đó là một con cừu. Động lực hay còn gọi là ý định hay ý tưởng giết con vật sẽ hiện diện ngay khi ông ta quyết định con cừu này hay con cừu kia sẽ bị giết. Việc thực hiện hành động sát sinh thật sự xảy ra khi người đồ tể sắp sửa giết con cừu. Vật nó ngã ngửa, cột bốn chân nó lại với nhau bằng những sợi dây da và buộc một sợi thừng quanh mõm cho tới khi nó chết ngạt. Con vật ngừng thở trong sự đau đớn dữ dội của sự dãy chết. Đôi mắt trợn trừng của nó ngả màu hơi xanh, kéo mây và trào lệ. Xác nó bị kéo ra khỏi nhà và giai đoạn cuối cùng, sự chấm dứt đời sống của nó, đưa tới sự hoàn tất ác hạnh. Không để phí chút thời gian nào, con vật bị lột da bằng một con dao. Da thịt nó vẫn còn đang rung động vì năng lực tỏa khắp, chưa đủ thời gian để lìa khỏi xác. Như thế con vật vẫn còn sống. Ngay lập tức nó được nướng trên một ngọn lửa và nấu trên bếp lò, rồi được mang ra ăn. Khi bạn nghĩ về nó, về những con vật như vậy bị ăn thịt, trong thực tế nó đang bị ăn tươi nuốt sống. Và loài người chúng ta thì không khác gì những con thú săn mồi. Giả sử hôm nay bạn có ý định giết một con vật, hoặc bạn nói rằng sẽ giết nhưng không thực sự làm điều đó, như thế là đã có căn bản, có sự hiểu biết rằng đó là một chúng sinh và có ý định hay ý tưởng giết hại con vật. Do đó, hai trong số các yếu tố của ác hạnh đã có mặt đầy đủ. Và mặc dù sự tác hại ít nặng nề hơn so với việc bạn hoàn thành hành vi sát sinh trong thực tế, nhưng giống như sự phản chiếu trong một tấm gương, dấu vết của một hành động tiêu cực còn gọi là ác hạnh vẫn tồn tại. Một số người tưởng rằng chỉ có những ai sử dụng thân thể để thực hiện việc sát sinh mới tạo ra hậu quả của ác nghiệp, còn người chỉ ra lệnh thì không. Hay nếu có tạo thì cũng chỉ tạo một ít hậu quả mà thôi. Nhưng bạn nên biết rằng nghiệp quả xảy đến với tất cả những người có liên quan đến hành vi xấu ác đều đồng đều như nhau, ngay cả với những người chỉ cảm thấy vui thích về điều đó. Đừng nói gì tới những người thực sự ra lệnh cho việc sát sinh được thực hiện. Mỗi người nhận toàn bộ nghiệp quả của việc giết hại một con vật. Không làm gì có việc một hành động sát sinh lại có thể được chia ra cho nhiều người. Lấy những gì không được cho. Việc lấy những gì không được cho bao gồm có ba loại: lấy bằng bạo lực, lấy bằng cách ăn trộm lén lút và lấy bằng thủ đoạn gian trá. Lấy bằng bạo lực cũng gọi là lấy bằng sự áp chế, có nghĩa là cưỡng chiếm của cải hay tài sản của người khác. Và người làm công việc cưỡng chiếm này là một cá nhân có quyền lực, chẳng hạn như một ông vua, là một người không có chủ quyền hợp pháp đối với những tài sản kia. Điều này cũng bao gồm sự cưỡng đoạt bởi một số đông người, ví dụ như là một quân đội. Lấy bằng trộm cắp, điều này có nghĩa lấy mất của cải vật chất một cách bí mật, giống như một kẻ trộm ban đêm không bị chủ nhân bắt gặp. Lấy bằng thủ đoạn gian trá, nghĩa là lấy tài sản của người khác, ví dụ như trong giao dịch mua bán, bằng cách nói dối người khác, hoặc dùng cân và những dụng cụ đo lường sai lạc, hoặc dùng các thủ đoạn lừa bịp khác. Ngày nay chúng ta nghĩ rằng trong lĩnh vực kinh doanh và những phạm vi khác, việc lừa lọc hay dùng thủ đoạn để lấy đi những thứ gì đó của người khác thì không có gì là sai trái, miễn là chúng ta không công khai trộm cắp. Nhưng trong thực tế, bất kỳ lợi nhuận nào chúng ta có thể tạo ra bằng cách lừa gạt người khác thì đều không khác với sự ăn cắp công khai. Đặc biệt là ngày nay, các vị lạc ma và tu sĩ thấy rằng không có tổn hại hay sai lầm nào trong việc làm kinh doanh. Quả thực, họ tiêu phí toàn bộ cuộc đời vào công việc đó và cảm thấy hơi tự hào về sự thành thạo của họ. Tuy nhiên, không có gì làm suy yếu tâm lực của một lạc ma hay tu sĩ hơn là việc làm kinh doanh. Bị choáng ngợp trong công việc giao dịch, ông ta ít cảm thấy có khuynh hướng theo đuổi việc nghiên cứu hay tu tập để tịnh hóa những che chướng của mình. Và dù sao chăng nữa, thì cũng chẳng còn sót lại chút thời giờ nào để dành cho công việc tu tập như vậy. Tất cả thời giờ, từ lúc thức cho đến khi đi ngủ, đều bị hao phí mãi mê với những trương mục kế toán. Bất cứ ý niệm nào về lòng quy ngưỡng, tâm chán ghét luân hồi hay lòng bi mẫn, thì những ý niệm đó cũng đều bị tiệt trừ và sự mê lầm thường xuyên chế ngự ông ta. Một đêm kia, ngài Jesun Milaprepa đến một tu viện và ngủ qua đêm trước cửa một căn phòng. Vị tu sĩ sống trong phòng đang nằm trên giường suy nghĩ về việc làm thế nào bán xác của con bò mà ông ta dự định sẽ làm thịt vào ngày mai. Ta sẽ được ngần đó tiền cho cái đầu xương dai đáng giá ngần ấy và thịt dai được chừng ấy cho giò và cẳng chân. Ông ta tiếp tục tính toán giá trị của từng món và từng phần của con bò, bên trong và bên ngoài. Tới rạng sáng, ông ta không chợp mắt được chút nào, nhưng đã tính toán được xong xuôi mọi thứ, ngoại trừ việc phải hỏi giá cái đuôi. Ông lập tức ngồi dậy, hoàn tất công phu quy ngưỡng và thực hành phần cúng dường bánh cúng. Khi đi ra đến ngoài, ông ta bước ngang qua chỗ ngài Jesun vẫn còn đang say ngủ và mắng nhiếc ngài một cách khinh bỉ. Ông xưng là hành giả của giáo pháp mà cho tới giờ này vẫn còn ngủ ở đây. Ông không công phu hành trì hay tụng niệm chút nào hay sao? Tôi luôn mất ngủ như vậy, ngài Jesun Mila trả lời. Tôi vừa thức suốt đêm để nghĩ về cách bán con bò mà tôi sắp giết. Tôi chỉ mới chợp mắt được một chút. Và như thế, ngài phơi bày những khuyết điểm che giấu của vị tăng, rồi bỏ đi. Giống như vị tu sĩ trong chuyện này, ngày nay những người mà cả đời chỉ chí thú việc kinh doanh đã dùng cả ngày lẫn đêm hoàn toàn mê đắm trong việc tính toán. Họ bị choáng ngợp trong ảo tưởng. Ngay cả khi cái chết đến, họ cũng sẽ chết mà vẫn mê làm như thế. Hơn thế nữa, thương mại có liên quan đến tất cả những loại hành vi tiêu cực, tức ác hạnh. Người ta có hàng hóa để bán, dù trong thực tế là loại kém tệ, nhưng họ lại đề cao chất lượng của nó bằng bất kỳ cách nào họ có thể nghĩ ra. Họ nói dối công khai, chẳng hạn như khách hàng này, người mua nọ đã trả tới giá nào ra sao, nhưng họ đã từ chối không bán, hoặc lúc ban đầu họ đã mua vào với số tiền lớn như thế nào. Khi cố gắng mua cho bằng được những món hàng đang được hai người khác thương lượng, thì họ dùng đến sự vu khống nhằm kích động sự bất hòa giữa hai bên. Họ dùng những lời lẽ nặng nề để nói xấu hàng hóa của đối thủ cạnh tranh nhằm việc tranh nợ hoặc các thứ tương tự khác. Họ say mê trong những cuộc trò chuyện vô nghĩa bằng cách đòi hỏi giá cả kỳ cục hoặc mặc cả những thứ mà họ chẳng có ý định mua. Họ ghen tị và thèm muốn những thứ thuộc sở hữu của người khác, nỗ lực hết mình để được người kia cho những món đó. Họ luôn mong đối thủ của mình bị tổn hại, luôn mong muốn giành được phần tốt hơn của đối thủ. Nếu họ buôn bán gia súc, họ bị dính mắc trong việc sát sanh. Vì thế trong thực tế, việc kinh doanh bao gồm tất cả 10 hành động bất thiện, tức thập ác. May ra thì có thể không phải kể đến tà kiến và tà dâm. Sau đó, khi việc thương lượng của họ tiến hành không tốt đẹp thì cả hai bên đều hao phí tài sản. Mọi người đều khốn khổ, các thương nhân có thể trở thành đói khát, đem lại tổn thất cho bản thân họ và cho cả những kẻ đối tác. Nhưng nếu họ gặt hái chút ít thành công thì dù có kiếm lời nhiều đến đâu chăng nữa, họ chẳng bao giờ thấy đủ. Ngay cả những người giàu có như Đa Văn Thiên vẫn cảm thấy thích thú trong những việc kinh doanh bất chính. Cuối cùng, khi cái chết tới gần, họ sẽ đấm ngược trong đau khổ bởi toàn bộ đời người của họ đã bị tiêu phí trong những sự mê ảm như vậy, là những thứ giờ đây đang trở thành gánh nặng, lôi họ xuống các cõi thấp để tích lũy những ác hạnh vô tận và hoàn toàn làm cho bạn trở nên đồi bại, hư hỏng, thì không có gì hữu hiệu hơn là làm việc buôn bán và thương mại. Bạn sẽ thấy bản thân mình luôn luôn nghĩ đến các phương thức đánh lừa người khác. Như thế bạn đang xem xét một bộ sưu tập gồm các loại dao, dùi và kim, xem dụng cụ nào sắc bén nhất. Khi nghiền ngẫm không ngừng về những tư tưởng ác hại, bạn quay lưng lại với lý tưởng Bồ Đề Tâm là tư tưởng cứu giúp những chúng sanh khác, và những hành động nguy hại của bạn sinh sôi nảy nở vô tận. Việc lấy đi những gì không được cho cũng bao gồm bốn yếu tố làm cho ác hạnh được hoàn tất. Những điều này cũng đã được giảng rõ rồi. Tuy nhiên, bất cứ sự tham dự nào vào trong các hành vi bất thiện đó, dù chỉ là biếu tặng những kẻ đi săn hoặc những tên trộm cấp chút ít thực phẩm giúp cho cuộc hành trình của chúng, thì việc này cũng đủ để đem lại cho bạn một phần hậu quả tương đương với hậu quả của hành vi bất thiện gây ra bởi tội sát sanh và trộm cướp của chúng. 1.3 Tà dâm. Những quy luật sau đây là dành cho cư sĩ. Ở Tây Tạng, trong triều đại của vị Pháp Vương Songtsen Gampo, luật pháp được đặt nền tảng trên 10 hành động tốt lành, tức thập thiện. Những quy luật này được thiết lập bao gồm những luật lệ dành cho người dân sống trong xã hội và những giới luật dành cho cộng đồng tôn giáo. Ở đây chúng ta đang đề cập tới những quy luật hạn chế trong cách cư xử dành cho người thế gian. Là những người chủ gia đình, họ nên tuân theo một đạo lý thích hợp. Riêng đối với tăng và ni, họ được đòi hỏi phải tránh tất cả mọi hành vi tính. Sự tà dâm nghiêm trọng nhất là việc dẫn dắt người khác phá vỡ giới nguyện của họ. Tà dâm cũng bao gồm những hành vi được liên kết với những cá nhân nào đó, hoặc tại một nơi chốn và hoàn cảnh đặc biệt nào đó, như là sự thủ dâm, những quan hệ tình dục với người đã có gia đình hoặc với người đã hứa hôn với người khác, hoặc với người còn độc thân. Nhưng công khai giữa ban ngày, trong khi đang giữ nguyện trai giới một ngày, trong khi bệnh tật, trong lúc kiệt sức, trong lúc có thai, trong khi vừa mất một người thân, trong khi có kinh nguyệt, trong lúc đang hồi phục sau khi sinh nở, ở nơi có sự hiện diện của các biểu tượng của tam bảo, với cha mẹ mình hay với những thành viên khác trong gia đình, ví dụ như họ hàng, với trẻ em chưa tới tuổi dậy thì, hay có quan hệ tính dục qua cửa miệng hay hậu môn, vân vân. 1.4 Nói dối. Nói dối có 3 loại: nói dối thông thường, nói dối nghiêm trọng và những lời giả dối của lạc ma giả mạo. Những lời nói dối thông thường, đó là bất kỳ những lời phát biểu không chân thật nào được nói ra với ý định lừa gạt người khác. Những lời nói dối nghiêm trọng, đó là những lời phát biểu chẳng hạn như thiện hạnh thì không đem lại lợi ích và không có hại gì khi làm các hành động bất thiện, không có hạnh phúc gì trong các cõi Phật và không có đau khổ trong những cõi thấp, hoặc là những lời phát biểu rằng Đức Phật không có các phẩm hạnh tốt đẹp. Những lời phát biểu như vậy được gọi là nói dối nghiêm trọng, bởi không có những lời nói dối nào khác có thể đem lại các hậu quả gây lầm lạc nghiêm trọng hơn thế nữa. Những lời giả dối của lạc ma giả mạo, đây là tất cả những lời tuyên bố không thành thật rằng mình có những phẩm tính cao cả và có oai lực, ví dụ như đã đạt được những Bồ Tát địa hay có thần lực thấu thị. Ngày nay, những kẻ mạo danh lại thành công hơn những vị thầy chân thật, và tư tưởng cùng hành động của mọi người dễ dàng bị những kẻ mạo danh gây ảnh hưởng. Do đó, có một số người tự xưng là những đạo sư hay là những thành tựu giả trong nỗ lực lừa gạt người khác. Họ tuyên bố là mình có một linh kiến về một bổn tôn nào đó và tổ chức các lễ cúng dường tạ ơn Ngài, hoặc tuyên bố là họ thấy một tinh linh và đã trừng trị nó. Thường thì đây chỉ là những lời dối gạt của các lạc ma giả mạo, nên hãy thận trọng đừng tin tưởng một cách mù quáng vào những kẻ lừa gạt và bất tài như thế. Bởi có thể nói rằng việc tìm ra được vị thầy chân chính làm ảnh hưởng tới đời này lẫn đời sau, nên điều tối quan trọng là hãy đặt niềm tin của bạn vào một hành giả giáo pháp mà bạn biết rõ, một người luôn luôn khiêm tốn, và bản tánh bên trong cùng cách cư xử bên ngoài của ngài thì tương ưng với nhau. Nói chung, có những người bình thường có được một mức độ thấu thị giới hạn trong ý niệm nào đó, nhưng khả năng này không thường hằng và chỉ có hiệu lực trong một thời gian. Khả năng thấu suốt hoàn toàn thuần tịnh chỉ hiện ra với những bậc đã đạt tới quả vị siêu việt. Vì thế, khả năng này thật cực kỳ khó đạt được. Gieo mối bất hòa. Việc gieo mối bất hòa có thể công khai hay bí mật. Gieo mối bất hòa công khai, đây là một chiến lược thường dùng của những người nắm quyền. Điều này bao gồm việc tạo ra mối bất hòa giữa hai người cùng hiện diện bằng cách công khai kể với một người rằng người kia nói xấu sau lưng anh ta, và tiếp tục diễn tả lại những gì người thứ nhất đã nói hay làm hại người thứ hai. Và sau đó có thể hỏi cả hai tại sao hiện giờ vẫn đối xử với nhau như thể không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Gieo mối bất hòa bí mật. Điều này có nghĩa là chia rẽ hai người đang rất hòa thuận với nhau bằng cách kể lại sau lưng người thứ hai cho người thứ nhất nghe về những điều kinh khủng mà người thứ hai được cho là đã nói về người thứ nhất, trong khi người thứ hai lại là một người mà người thứ nhất luôn quan tâm đến. Trường hợp tệ nhất trong việc gieo mối bất hòa là gây mâu thuẫn giữa những thành viên trong tăng đoàn. Việc gây nên sự rạn nứt giữa vị thầy của mật thừa và đệ tử của ngài, hoặc trong nhóm huynh đệ hay tỷ muội tâm linh thì đặc biệt nghiêm trọng. 1.6. Lời nói cay nghiệt. Lời nói cay nghiệt là chẳng hạn như phê bình một cách thô bạo về những khuyết điểm trên thân thể của người khác, công khai gọi người ta là chột, điếc, mù, vân vân. Điều này bao gồm sự phơi bày những khiếm khuyết, che giấu của người khác, đủ mọi lời nói xúc phạm, và trong thực tế, ngay cả bất kỳ những lời nào làm người khác không vui hay không thoải mái, cho dù là lời ngọt ngào chứ không cay nghiệt. Đặc biệt, nói xúc phạm một người trước mặt một vị thầy, trước mặt một huynh đệ tâm linh hay một bậc hiền thánh là một lỗi lầm rất nghiêm trọng. 1.7. Nói chuyện phím vô ích. Nói chuyện phím vô ích là nói nhiều mà không có bất cứ mục đích nào. Ví dụ, kể lại những gì ta tưởng là giáo pháp nhưng thật ra không phải, như nghi lễ của những bà la môn, hay nói bâng quơ về những chủ đề làm khuấy động lòng tham muốn hay sân hận, như kể những chuyện của gái điếm, hát những bài ca dâm dật, hoặc bàn luận về chuyện cướp bóc và chiến tranh. Đặc biệt, làm quấy nhiễu việc cầu nguyện hay trì tụng của người khác bằng cách tuôn ra những lời lẽ vô dụng làm cho họ bị sao lãng, thì điều này đặc biệt tai hại, bởi việc ấy ngăn cản họ trong việc tích tập công đức. Những mẩu chuyện ngồi lê đôi mắt, mà thoạt nhìn dường như phát sinh hoàn toàn tự nhiên và tự phát, nhưng khi bạn xem xét kỹ lưỡng hơn thì được thúc đẩy bởi sự tham dục hay thù hận, và mức độ nặng nề của những lỗi lầm sẽ tương xứng với số lượng tham muốn hay sân hận được tạo nên trong tâm bạn hay tâm người khác khi nói về những mẩu chuyện này. Trong khi bạn đang tụng đọc những lời cầu nguyện hay trì tụng các câu minh chú mà lại trộn lẫn với sự trò chuyện không thích đáng, thì việc ấy sẽ ngăn chặn sự kết trái của công phu tu tập của bạn, cho dù bạn có tụng niệm nhiều tới đâu chăng nữa. Điều này đặc biệt áp dụng cho những loại chuyện tầm phào khác nhau lan truyền trong hàng ngũ tăng đoàn. Chỉ một người duy nhất nói chuyện tầm phào là đã có thể làm cho công đức của toàn thể hội chúng bị tiêu hủy, và những hành động đáng khen của các tín chủ và những người bảo trợ của hội chúng cũng bị uổng phí. Trong sự Ấn Độ cao quý, như một thông lệ, chỉ có những bậc đã đạt được những thành tựu cao nhất và hoàn toàn trong sạch, đã đoạn diệt được tất cả những lỗi lầm xấu xa, thì những vị ấy mới có quyền sử dụng quỹ cúng dường cho tăng đoàn. Đức Phật không cho phép một ai khác được làm điều đó. Nhưng ngày nay, người ta chỉ cần học được một hay hai nghi thức mật thừa, và ngay khi có thể trì tụng các nghi quỹ ấy, là họ bắt đầu sử dụng bất kỳ những vật cúng dường nguy hiểm nào mà họ có thể nhận được. Nếu không được thọ nhận các lễ quán đảnh, không trì giữ tất cả các mật nguyện, không tinh thông các giai đoạn phát triển và hoàn thiện, và không hoàn tất những điều kiện đòi hỏi của việc tụng niệm minh chú, mà lại đi nhận cúng dường bằng cách cử hành những nghi lễ mật thừa, nghĩa là chỉ hát tụng những minh chú bí mật một cách qua loa, giống như những phù thủy đạo bon, thì đây là một vi phạm nặng nề. Sử dụng những của cúng dường nguy hiểm này được so sánh với việc ăn những viên sắt nóng. Nếu người bình thường cùng giữ phần mà không có quai hàm bằng gang thép của sự hợp nhất hai giai đoạn phát triển và hoàn thiện, thì họ sẽ tự đốt cháy mình và bị hủy hoại. Như có câu nói rằng, phẩm vật cúng dường nguy hiểm là những lưỡi dao bén chết người. Cứ tiêu xài và của y sẽ cắt đứt huyết mạch của giải thoát. Chẳng những không tinh thông hai giai đoạn thiền định của pháp tu mật thừa, mà những người như vậy, cho dù có thể họ biết chút ít những ngôn từ của các nghi thức, nhưng thậm chí họ cũng không lo tụng niệm những ngôn từ ấy một cách đúng đắn. Tệ hơn nữa, vào lúc thọ trì tụng thần chú là phần quan trọng nhất, họ lại bắt đầu tán ngẫu. Và trong suốt thời gian được ấn định để trì chú, họ luôn tuôn ra một lô toàn những chuyện tầm phào không dứt, những chuyện ngập đầy tham vọng và kích động. Điều này thật tai hại cho chính bản thân họ và cho cả những người khác. Điều tối quan trọng là các tu sĩ và các lạc ma phải từ bỏ loại chuyện phiếm này và tập trung vào việc tụng chú mà không được trò chuyện.